Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, trở về. Xuân đi thu đến, từng năm đi qua, trong núi thôn dân hoặc là trưởng thành, hoặc là biến lão, Long Cẩm Y không muốn kinh thế hãi tục, cũng đem dung mạo của chính mình, biến già nua mấy phần, trên mặt nhiều nếp nhăn. Thái Dương thêm tóc bạc, một ngày này, Long Cẩm Y lại là ở chính mình cửa ngồi một mình. Trầm mặc nghĩ tâm sự, đốc đốc đốc có tiếng bước chân, từ đằng xa mà đến, càng ngày càng gần, đi tới người, là người thiếu niên, 16, 17 tuổi dáng dấp, vóc người cường tráng, da thịt ngăm đen, xuyên tuy rằng đơn giản, nhưng khắp toàn thân. Lại lộ ra sợi cơ linh cùng dũng mãnh mùi vị. Thiếu niên này, tên là Lý Hoàng Nghĩa, chính là cái kia đã chết con trai của Lý Lão Thực. Mấy năm trước hiếu kỳ nhìn lén Long Cẩm Y hài tử bên trong. Liền đếm hắn đến nhiều nhất, Lý Lão Thực chết rồi. Hắn liền ngừng học, cũng làm lên phụ thân hắn săn thú hái thuốc nghề. Bây giờ đã là trong thôn tốt nhất thợ săn. Lý Hoàng Nghĩa trên bả vai, giờ khắc này còn gánh một tảng lớn lợn rừng chân dạng thịt. Thẳng tắp hướng về Long Cẩm Y phương hướng đi tới. Long Cẩm Y quay đầu nhìn hắn, tuy rằng cũng sớm đã thu lại pháp lực cùng phong mang. Nhưng ánh mắt kia, y nguyên là nhìn chăm chú từ trước đến giờ gan lớn Lý Hoàng Nghĩa trong lòng căng thẳng. Đại thúc, ta gần nhất con mồi đánh có chút nhiều. Trong nhà ăn không hết, đặc biệt đưa một khối đến cho ngươi. Ta nhìn ngươi cũng chừng mấy ngày không vào núi. Lý Hoàng Nghĩa đi tới gần nói rằng, miệng một nhếch gian là hai hàng răng trắng như tuyết. Trong thần sắc lộ ra người sống trên núi đặc hữu thuần phác. Ngoặc kép, ta không cần, ngươi mang về đi. Nếu là ăn không hết, liền cầm bán. Long Cẩm Y trầm mặc chỉ chốc lát sau. Liền nhàn nhạt cự tuyệt nói, đại thúc, ngươi không cần khách khí với ta. Lý Hoàng Nghĩa sang sảng cười nói, chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Ngươi nếu là không nhiều bán một điểm tiền, nhiều tích góp một điểm gia sản, làm sao mới có thể làm cho cái kia điệu bộ trưởng thôn đồng ý đem con gái của hắn gả cho ngươi. Long Cẩm Y nhàn nhạt lại nói. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, ánh mắt rung rung, chuyện này là trong lòng hắn lớn nhất một việc bí mật. Hắn bây giờ, xác thực là đã lặng lẽ cùng con gái của thôn trưởng Dư Hương Nhi tốt hơn. Nhưng bởi vì trưởng thôn lợi thế, càng bởi vì năm đó cái kia cọc trương quả phụ chuyện xưa. Căn bản không dám lộ ra ngoài. Hai người tất cả đều là đang len lén giao du. Lý Hoàng Nghĩa như thế liều mạng săn thú hái thuốc. Cũng là vì nhiều tích góp một điểm dòng dõi, tốt xứng được với Dư Hương Nhi. Hắn tự cho là cùng Dư Hương Nhi giao du, thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay tại chỗ bị người vạch trần, người này gương mặt đều bá trắng lên, cực kỳ cẩn thận trái phải chung quanh nhìn một chút, thấy không có những người khác, Lý Hoàng Nghĩa mới như bay đi tới Long Cẩm Y bên người. Kinh hoàng lại nhỏ giọng nói, đại thúc, ngươi không nên nói lung tung a. Ta cùng Hương Nhi ở giữa, mới không có chuyện gì. Long Cẩm Y nhìn hắn bức này dáng vẻ, sắc mặt cứng một thoáng, trách mắng, có chính là có, nam tử hán đại trượng phu, khẩn yếu nhất chính là làm ra chống dưới. Người này sợ hãi rụt rè dáng vẻ, tính là gì nam nhân? Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, sắc mặt khổ khổ, trầm mặc một hồi nói, đại thúc, ngươi là làm sao mà biết, đi ngang qua nhìn thấy, Long Cẩm Y từ tốn nói. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, cũng không có nhiều hoài nghi, rốt cuộc này lão trong sơn thôn, khắp nơi là cây cối, khắp nơi là bóng núi, bị người nhìn thấy, hắn cũng chưa chắc nhất định phát hiện đến, đại thúc. Việc này chưa đến công khai thời điểm, ngươi định phải giữ bí mật cho ta. Thời cơ nếu là thích hợp, ta ta tự nhiên sẽ xin mời nương giúp ta đi cầu hôn. Lý Hoàng Nghĩa khẩn cầu, đến cùng là thuần phác người miền núi, đổi thành trong giới tu chân tu sĩ, đảm bảo cái thứ nhất đã nghĩ đến giết người diệt khẩu. Long Cẩm Y hờ hững, khẽ gật đầu, Lý Hoàng Nghĩa nhìn hắn dáng vẻ, chính mình cũng không biết có nên hay không yên tâm, căn bản nhìn không thấu Long Cẩm Y sâu cạn, sự tình đến nơi này, hắn khối này lợn rừng thịt, liền càng sẽ không mang đi, khóc lóc om sòm vô lại, cũng phải cố gắng nhét cho Long Cẩm Y, cuối cùng mới nửa yên lòng rời đi, tự ngày này trở đi. Long Cẩm Y tháng ngày, cuối cùng cũng coi như là bắt đầu phát sinh một điểm biến hóa. Hay là vốn là thiên tính thiện lương, cũng hay là vì xin mời Long Cẩm Y bảo thủ bí mật. Lý Hoàng Nghĩa cách Tam Xoa năm, sẽ đưa tới một ít núi chân món ăn dân dã đến. Hoặc là gà rừng thỏ rừng, hoặc là mới mẻ nấm nấm. Long Cẩm Y lại vẫn là bức kia như cũ, lãnh lãnh đạm đạm. Liền tạ chữ đều không có một cái, chỉ là không chối từ nữa. Lý Hoàng Nghĩa phảng phất lấy ra hắn lạnh lùng tính tình, cũng không trách móc, mỗi lần đều vô cùng cung kính. Thời gian lại là từng ngày đi qua, trong núi trời quang mưa, biến hóa khó biết. Một năm này mùa hè, mùa mưa đặc biệt trường, liên tiếp rơi xuống hơn 2 tháng. Thông thường tới nói, mưa núi mùa là không thích hợp vào núi săn thú hái thuốc. Nhưng mắt thấy trong nhà lương thực từng ngày thiếu xuống, lão nương thậm chí không thể không lấy ra để cho Lý Hoàng Nghĩa lấy người vợ tiền đến mua chút lương thực ăn. Lý Hoàng Nghĩa cũng không khỏi nôn nóng lên. Một ngày này sáng sớm, Lý Hoàng Nghĩa bất chấp mưa tiến vào núi. Rốt cuộc tuổi trẻ lực tráng, thân thủ mạnh mẽ, chỉ ở trong núi sững sờ hơn nửa ngày, liền săn được 4-5 con chim trĩ cùng một cái phì hươu bào. Không riêng có thể đối phó trên mấy ngừng, còn có thể bán ra một điểm tiền. Mắt thấy sắc trời dần muộn, nhấc theo chim trĩ, gánh hươu bào, Lý Hoàng Nghĩa liền hướng nhà trở về. Tác tác đi được nửa đường, đột nhiên có ma sát vậy âm thanh theo mặt bên phương hướng trong bụi cỏ truyền đến. Lý Hoàng Nghĩa nghe mắt sáng lên, lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức liền tâm thần một hãi, chỉ thấy mặt bên phương hướng hơn 100 trượng ở ngoài trong bụi cỏ, dĩ nhiên ẩn núp một đầu tối om om đại lợn rừng. Hai cái nanh vàng mà sắc bén, thân thể tráng kiện, ít nhất có phải có 200-300 cân, một đôi màu đỏ tươi con mắt. Giờ khắc này thủ phạm nanh dị thường nhìn chằm chằm Lý Hoàng Nghĩa. Bạch, thấy đã bị Lý Hoàng Nghĩa phát hiện, cái kia lợn rừng như là phát điên vọt tới, trong miệng phát ra hừ hừ soạt soạt tiếng gào thét âm. Lão trong núi, lợn rừng chi dũng, có thể so với hổ gấu, mà coi như là trước, Lý Hoàng Nghĩa cũng không có đụng tới qua lớn như vậy lợn rừng. Cũng may còn có mấy phần dũng khí quyết đoán. Lý Hoàng Nghĩa thấy thế, nhanh chóng thả trong tay đồ vật, không có chạy trốn, dương cung cài tên, nhìn chăm chú cái kia lợn rừng. Cung huyễn kéo tràn đầy, nhưng không có lập tức bắn cung, chỉ chờ đối phương tới gần. Một bộ người tài cao gan lớn dáng vẻ, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, vèo. Mũi tên nhọn phá không mà đi, mạnh mẽ bắn vào đầu kia lợn rừng cái trán trung ương. Hống thảm hí tiếng, theo cái kia lợn rừng trong miệng truyền đến, nhưng này lợn rừng cũng là sức sống cực cường, dĩ nhiên không có chết, mang theo cây tên, lưu máu tươi, tiếp tục hướng về Lý Hoàng Nghĩa vọt tới. Lý Hoàng Nghĩa rốt cục có chút hoảng rồi. Rút ra phía sau lưng dao bổ củi đến đồng thời, vội vã trước hết nghĩ bên cạnh bỏ chạy, dự định háo đến này lợn rừng lực kiệt. Răng rác, một tiếng gãy vỡ tiếng vang, hầu như là mấy tức sau liền vang lên. Lý Hoàng Nghĩa kêu lên thảm thiết, cảm giác được chính mình một chân bị lợn rừng hàm răng đụng gãy. Người này ngược lại cũng biết nặng nhẹ, biết giờ khắc này không phải là đau thời gian, bằng không chắc chắn phải chết. Một cái xoay người, vung lên dao bổ củi, liền hướng về đầu kia lợn rừng, cho cuồng bổ đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, một người một heo ác chiến lên, rất nhanh, Lý Hoàng Nghĩa liền đổ vào lầy lội trên đất, nhưng một cái dao bổ củi, nhưng là đánh cho càng thêm điên cuồng lên, đánh cho cái kia lợn rừng máu tươi tung tóe. Cái kia lợn rừng vốn là chúng rồi chí mạng một mũi tên, lại chịu đến Lý Hoàng Nghĩa phát như điên chém bổ, rốt cục động tác chậm chạp xuống, cuối cùng lại không hề có một chút động tĩnh. Mưa vẫn rơi, một người một heo ngã trên mặt đất, dòng máu giàn giụa. Lý Hoàng Nghĩa trên mặt càng là có nước mắt giàn giụa. Cái kia không chỉ là bởi vì đau đớn, càng bởi vì tương lai của chính mình. Hắn đã rõ ràng cảm giác được chính mình một chân phế bỏ, hắn sau đó muốn như thế nào đi sinh hoạt, như thế nào đi cưới Dư Hương Nhi, ta phải làm sao, ta sau đó nên làm gì? Hương Nhi, Hương Nhi, Lý Hoàng Nghĩa ở mưa to bên trong gào khóc, dường như lệ người. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi cha của hắn Lý Lão Thực, đây là hai người phụ tử bọn hắn số mệnh sao? Mà vào giờ phút này, ở cái kia đầu thôn nơi, Long Cẩm Y đem nhìn về phía nơi này ánh mắt thu lại rồi, hắn vẫn như cũ đem nơi này chuyện đã xảy ra xem rõ rõ ràng ràng, vẫn không có xuất thủ cứu giúp, phảng phất lạnh lùng nhất vô tình người đứng xem bình thường. Một đôi thâm thúy trong đôi mắt, liền một tia dư thừa tâm tình cũng không có. Buổi tối hôm đó, Lý Hoàng Nghĩa nương thủy chung không chờ được đến hắn trở về, hoảng rồi tâm thần, mời hàng xóm hỗ trợ, cùng nhau lên núi tìm kiếm. Ở trên sơn đạo, tìm tới đã hôn mê Lý Hoàng Nghĩa. Chuyện đã xảy ra, chỉ cần suy nghĩ một chút, những người miền núi đại khái đều đoán được. Không khỏi cảm khái trên vài tiếng, giúp đỡ đem Lý Hoàng Nghĩa cùng hắn con mồi, đồng thời làm trở về nhà. Tuy rằng xin mời không ít bác sĩ đến xem, nhưng cuối cùng vẫn là không cứu lại được Lý Hoàng Nghĩa. Điều này chân người này triệt để thành một cái người què. Mà Dư Hương Nhi nghe nói Lý Hoàng Nghĩa sự tình sau, tự nhiên là cực kỳ bi thương. Trước tới thăm hắn cùng Lý Hoàng Nghĩa sự tình cũng lại bao không được, bị tất cả mọi người biết. Dưới tình huống như vậy, trưởng thôn liền càng không thể đem nàng gả cho Lý Hoàng Nghĩa. Lý Hoàng Nghĩa chính mình đương nhiên cũng mười phân rõ ràng. Nhẫn nhịn bi thống, kiên quyết cùng Dư Hương Nhi phân rõ giới hạn, nói ra nhẫn tâm nói đến, lại không muốn cùng nàng gặp mặt. Dư Hương Nhi rưng rưng mà đi, một việc thương tàn, hai nơi đau lòng. Trưởng thôn thấy Lý Hoàng Nghĩa nói như vậy, cũng không có lại gây sự với hắn. Việc này ở trong sơn thôn nhỏ này náo động tốt một quãng thời gian, mới dần dần lắng lại xuống. Lý Hoàng Nghĩa vẫn nuôi hơn nửa năm thương, mới rốt cục đem thương dưỡng cho tốt. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên là vô pháp lại đến xem Long Cẩm Y. Bất quá người này ngược lại tâm địa nhân thiện, nhớ tới để lão nương tình cờ đưa chút lương thực đến cho Long Cẩm Y, đảo mắt lại là mở thôn. Lý Hoàng Nghĩa què quy què, nhà hay là muốn dưỡng, cũng không thể mỗi ngày nằm ở trên giường. Lúc bình thường, nhiều là trồng trọt, nhưng trong núi trồng trọt thu vào thực sự là mỏng manh. Một ngày này, không để ý lão nương cản trở, Lý Hoàng Nghĩa lần thứ hai lên núi. Tuy rằng chạy không đứng lên, nhưng dựa vào một tấm cung cứng, Lý Hoàng Nghĩa một ngày này y nguyên là đánh tới vài con rừng núi thỏ rừng, xuống tới núi đến, trở về nhà sau, Lý Hoàng Nghĩa nhấc theo hai con thỏ hoang, lại đi gặp Long Cẩm Y. Đây là hắn ở cái kia một hồi sau khi bị thương, lần đầu tới gặp Long Cẩm Y. Đại thúc, ta hiện tại đi đứng có chút không tiện, chỉ đánh chút chim chỉ thỏ rừng, Này hai con thỏ, đưa ngươi nhắm rượu đi. Lý Hoàng Nghĩa dâng thỏ rừng sau nói rằng, Long Cẩm Y liếc hắn một cái, không nói gì. Ở Lý Hoàng Nghĩa trong đôi mắt, hắn còn có thể nhìn thấy thuần phác, nhìn thấy thiện lương, nhưng đã không nhìn thấy người trẻ tuổi phấn chấn phồn thịnh cùng tự tin ánh mặt trời. Chỉ có sâu sắc tự ti, thấy Long Cẩm Y xem ra, Lý Hoài Y cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn, chờ một hồi lâu, vẫn cứ không nghe được Long Cẩm Y nói chuyện, Lý Hoàng Nghĩa lại chắp tay, liền cáo từ rời đi, đã thành thói quen hắn quái lạ tính tình, trở về, âm thanh đột ngột lên, Long Cẩm Y dĩ nhiên mở miệng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.